Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 123, loại trực tiếp lần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, họ thực sự sẽ bắt chúng ta phải trải qua chuyện chết tiệt này một lần nữa à? Tôi thề, nếu MC đặc biệt tiếp theo mà sử dụng kỹ thuật thông báo chậm rãi như Jordan Lee, tôi sẽ bỏ chương trình. Cậu đang xếp thứ 69. Dù thế nào đi nữa, cậu cũng sẽ bị loại. Các thực tập sinh đã ổn định chỗ trong studio rộng rãi quen thuộc nơi sẽ diễn ra vòng loại trực tiếp. Mọi người dường như còn lo lắng hơn so với lần bị loại đầu tiên vì họ đang trong quá trình luyện tập các bài hát của nhiệm vụ Concept Mission. Mọi người hiện đang ngồi theo đội trước đó. Jun lại không cảm thấy căng thẳng trong đội Access so với khi anh ấy ngồi cùng đội Abyss hồi đó. Phải chăng là sự tự tin rằng họ chắc chắn sẽ làm được? Em trai, hãy ngồi cùng nhau đi. Z kêu lên sau khi đến cùng Zen. Jisung liếc nhìn Z và mỉm cười khi ngồi cạnh Jun ở phía bên kia. Sau khi tất cả các thực tập sinh đã ổn định chỗ ngồi, đội ngũ sản xuất ngay lập tức gọi tên cố vấn kiêm MC dẫn dắt buổi phát trực tiếp lần này. Cánh cửa trượt tự động mở ra để lộ Ian, người đang mặc một chiếc váy ngắn màu đen và mái tóc dài ngang lưng được duỗi thẳng. Cách trang điểm đặc trưng của cô là tô son đỏ, khiến các thực tập sinh không khỏi thốt lên khi nhìn vào. Họ gặp Ian hầu như mỗi tuần, nhưng nhìn thấy cô ấy dưới ánh sáng này vẫn rất hấp dẫn. Khi Ian liếc quanh phòng, cô cảm thấy một cảm giác hài lòng chạy khắp huyết quản. Sinh ra đã xinh đẹp nên cô luôn có mặc cảm tự tôn. Tất nhiên, cô ấy nhận thức rõ về điều đó. Sau khi trở thành thần tượng, hội chứng công chúa cũng phát triển và cô tin rằng không có một người đàn ông nào trên trái đất này không bị thu hút bởi cô. Ít nhất, Ian nghĩ rằng không có. Cho đến khi Jun xuất hiện, khi ánh mắt cô dừng lại trên người thực tập sinh tóc đen. Ian khẽ cau mày khi thấy anh vẫn không nhìn cô. Thay vào đó, anh ấy dường như đang suy nghĩ vẩn vơ. Bây giờ em sẽ tha thứ cho anh, Ian nói trong tâm trí. Anh có vẻ lo lắng với vòng loại. Trong khi đó, trong tâm trí của Jun, tôi nhớ kẹo dẻo Ben Bần. Muốn ăn nó quá. Khi các thực tập sinh đã ổn định lại, đội ngũ sản xuất không cho họ thời gian để thở khi cánh cửa trượt lại mở ra. Để lộ MC đặc biệt của đêm, Ian, người không biết đó là ai, cũng quay lại với nụ cười thân thiện. Tuy nhiên, nụ cười của cô nhanh chóng tắt ngấm đi khi nhìn người bước vào. Những tiếng kêu phấn khích thậm chí còn to hơn trước, vang vọng trong trường quay. Là Nana. Đây là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy ngoài đời. Chết tiệt, cô ấy thực sự xinh đẹp. Cô ấy có thể đấm vào mặt tôi, nhổ vào miệng tôi, nói với tôi rằng tôi vô dụng và tôi sẽ vui vẻ chấp nhận điều đó. Ian nghiến chặt hàm khi thần tượng đối thủ đứng cạnh cô. Hai người đứng cạnh nhau trông giống như một bức tranh thời Phục Hưng. Hình ảnh ngây thơ của họ đều được khen ngợi trên mạng và việc nhìn thấy họ ngoài đời là một không thực đối với hầu hết các thực tập sinh. Ian quan sát Nana và thấy ánh mắt cô đang hướng về phía thực tập sinh có vẻ không quan tâm. Ian hơi nheo mắt lại. Hai người thực sự có sở thích giống nhau. Chào buổi tối, các thực tập sinh. Ian bắt đầu quay trở lại với phong cách chuyên nghiệp. Từ 100 xuống 75 và bây giờ chúng ta sẽ giảm còn 50 người. Lần loại trực tiếp thứ hai đánh dấu một khởi đầu khác trong hành trình trở thành thần tượng. Và mặc dù đây sẽ là kết thúc đối với một số bạn, tôi muốn các cậu biết rằng mọi thứ không bao giờ thực sự kết thúc. Nó chỉ đánh dấu một sự khởi đầu mới. Nana nói, một nụ cười chân thành trên khuôn mặt của cô ấy. Các thực tập sinh đã rất ngưỡng mộ và cảm động trước sự chân thành của cô. Ian muốn chế giễu đảo mắt. Đây rõ ràng là một dòng kịch bản. Lúc này đây, các star vẫn còn đang bỏ phiếu. Nhưng đếm đến 10, cổng phiếu bầu sẽ chính thức đóng lại. Màn hình đếm ngược nhấp nháy. mỗi con số được hiển thị kèm theo âm thanh bùng nó. Âm thanh vang vọng bên tai, mô phỏng tiếng động của trái tim. Khi màn hình hiển thị số 0, Ian và Nana lại một lần nữa quay mặt về phía trước. Chúng ta bắt đầu quá trình loại bỏ, họ đồng thanh nói, và nhạc nền đầy căng thẳng đặc trưng của Azure tràn ngập phòng thu. Em không bao giờ có thể quen được với việc này, Jisung nói bên cạnh Jun. Jun vỗ lưng anh một cái để an ủi. Cậu sẽ sống sót, chúng ta hãy bắt đầu với vị trí thứ 49, Nana tuyên bố. Jun không khỏi liếc nhìn CJ và Giang Moon. Dù anh thấy hai người này thật phiền phức, nhưng họ thực sự là những người khá tốt. Xếp ở những hạng 50 và 70, Jun có cảm giác như đây sẽ là lần cuối cùng anh gặp hai người. Thực tập sinh này đến từ Bodylicious, Nana tiết lộ, và Jun nhướng mày ngạc nhiên. Ánh đèn sân khấu đổ dồn vào đội của họ. Mỗi người trong số họ trông xanh xao và đẫm mồ hôi. Cô nói thêm, anh ấy đã làm những người cố vấn ngạc nhiên với sự tiến bộ đột ngột của mình. Chứng minh quan điểm ban đầu của họ là sai. Là một rapper trong nhiệm vụ thứ hai, có thể là CJ chăng? Thực tập sinh CJ, hãy lên sân khấu nhé. Cô hào hứng công và các thực tập sinh vỗ tay vang dội. CJ ngồi im, không tin vào tai mình. Giang Moon huých vai anh với nụ cười đẫm nước mắt. Là anh đấy, anh bạn, anh đã làm được rồi. Mẹ kiếp, CJ đã hét lên, và vì đây là buổi phát trực tiếp nên ekip sản xuất không thể kiểm duyệt được. S-A-S-A-S-A-S-A, liệu anh chàng này có thực sự làm được rồi? Tốt thôi, anh ta trông rất vui. Tôi đã tặng anh ấy một số star của mình vì CJ là bạn của Jun. CJ luôn hài hước trong chương trình. Thật tiếc là không tài năng đến thế. Nhưng tôi rất vui vì anh ấy đã làm được điều đó. CJ vẫn còn phấn chấn khi đi về chỗ ngồi của mình với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Tuy nhiên, anh thoáng nhìn thấy nụ cười buồn bã của Giang Moon từ chỗ ngồi của mình và cảm thấy có gì đó giằng xé trong lòng. Tên khốn cao lớn như cái cây này sẽ làm được. Lần này việc loại bỏ diễn ra nhanh chóng và Jun rất biết ơn vì Nana và Ian đã không kéo dài thời gian như Gan và Jordan Lee. Hiện tại, chúng ta đang tiến tới top 25. Cách chương.